Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chương 306, Lăng Vân Quật Tầm Bảo. Canh 2, người khác nhau, khác biệt lựa chọn. Kiếm Hùng sinh ở Kiếm gia, vừa ra đời cũng là thành chủ chi tử, quyền thế địa vị đều có. Tuy nhiên bởi vì kiếm tôn chỉ cần nhi tử không muốn nữ nhi, chỉ có thể nữ giả nam trang, bị làm thành nam nhân dưỡng. Nhưng nàng không thiếu quyền thế, cho nên không coi trọng quyền thế. Nhan Doanh xem xét cũng là loại kia lên tiếng hèn mọn, lại có dài đến đẹp mắt, muốn treo cao nhánh người. Diệp Đông Hoàng lý giải ý nghĩ của nàng, bất quá cũng không tán đồng cách làm của nàng. Đánh phu bỏ con đầu nhập địch nhân trước ngực, nếu là đổi lại hắn, đã sớm một đao bổ nàng. Nhiếp Nhân Vương còn đối nàng nhớ mãi không quên, sau cùng cũng không có chút nào trách cứ, thật sự là liếm chó liếm đến cực hạn. Ngươi sai, Nhan Doanh, ta nói cho ngươi một cái bí mật, ngươi chỉ là ta sử dụng một cái công cụ, ngươi thật cho là ta sẽ muốn ngươi sao? Lúc này, Hùng Bá đẩy ra trong ngực Nhan Doanh, chậm rãi mở miệng, ta là vì bức Nhiếp Nhân Vương xấu hổ ôm hận tái xuất giang hồ. Như thế mà thôi. Hùng Bá, ngươi. Nhan Doanh nghe vậy, sắc mặt trắng nhợt, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, đưa tay liền muốn một bàn tay vung tới, đáng tiếc lại bị Hùng Bá bắt lấy. Như ngươi loại này trầm mê quyền thế phú quý nữ nhân, không xứng cùng ta bình khởi bình tỏa. Hùng Bá thanh âm tràn ngập khinh bỉ cùng khinh thường, nhìn về phía Nhiếp Nhân Vương, nữ nhân này ta sử dụng hết, còn cho ngươi đi. Nói xong, hắn bắt lấy Nhan Doanh cánh tay như là ném đồ bỏ đi đồng dạng ném về Nhiếp Nhân Vương. Thật là đáng đời, Kiếm Hùng mắng, thật sự là cẩu huyết a. Diệp Đông Hoàng không sai hứng thú nhìn lấy Nhiếp Nhân Vương kích động tiếp được Nhan Doanh. Nhan Doanh tuy nhiên kỹ nữ, nhưng giờ phút này cũng là xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Theo Nhạc Sơn Đại Phật núi nhảy xuống, Nhiếp Nhân Vương theo nhảy đi xuống, muốn cứu lại không cứu thành. Tiếp theo tức giận thẳng hướng Hùng Bá, hai người kích đánh nhau, hai người đều là huyền vũ cảnh 9 tầng. Bất quá Hùng Bá thực lực mạnh hơn không ít, nhìn lấy hai người chiến đấu, Diệp Đông Hoàng cũng không có nhúng tay ý nghĩ, trong lòng như có điều suy nghĩ. Chú kiếm thành kiếm tôn là huyền vũ cảnh 9 tầng, Hùng Bá cùng Nhiếp Nhân Vương đồng dạng cũng là, xem ra hiện giai đoạn trên mặt nổi mỗi cái bá chủ không sai biệt lắm chính là cái này tu vi. Thiên cảnh cùng thần cảnh, đó là khác thuận theo thiên địa. Đã từng được xưng võ lâm thần thoại vô danh, khẳng định là thiên cảnh cường giả. Hoành Tảo Thiên Quân, Nhiếp Nhân Vương tuyết ẩm đao bổ ra 40 mét đao khí đối với Hùng Bá chém xuống. Đao khí tung hoành, sắc bén cương mãnh, tuyết ẩm đao không hổ là danh dương thiên hạ thần binh. So Liệt Huyết kiếm mạnh hơn không biết bao nhiêu. Chú kiếm thành cũng chỉ có sắp đúc thành Lăng Xương kiếm có thể sánh ngang. Kiếm Hùng ánh mắt rơi vào tuyết ẩm đao phía trên, làm chú kiếm thành thiếu chủ, nàng đối binh khí nghiên cứu tự nhiên rất sâu, trong lòng tán thưởng. Hỏa Lân kiếm bởi vì Đoạn Soái cùng Nhiếp Nhân Vương cùng tuyết ẩm đao đặt song song, kỳ thật chỉ là Nhiếp Nhân Vương quá yếu. Tuyết ẩm đao chính là nữ hoa bổ thiên chỗ còn lại 4 khỏa kỳ thạch một trong Bạch Lộ tạo thành. Cùng kỳ thạch Hắc Hàn tạo thành tuyệt thế hảo kiếm đặt song song, đều hơn xa Hỏa Lân kiếm, tam phân quy nguyên khí. Hùng Bá lòng bàn tay ngưng tụ một cái màu trắng bóng nước. Nước này bóng chính là từ 3 loại sức mạnh ngưng tụ mà thành. Cường ngang bá đạo, oanh! Bóng nước bay ra, cấp tốc biến lớn, chẳng những chặn dài 40 mét cương mãnh đao khí, còn thuận thế chấn thương Nhiếp Nhân Vương. Hảo lợi hại, Kiếm Hùng kinh thán, cảm giác cha hắn kiếm tôn cũng tuyệt không phải Hùng Bá đối thủ. đoán chừng cùng Nhiếp Nhân Vương tương đương. Giống, đột nhiên, ngay tại Hùng Bá chuẩn bị tiến lên kết quả Nhiếp Nhân Vương thời điểm, Lăng Vân Quật bên trong vang lên một tiếng điếc tai nhức óc gào thét. Nóng rực khí tức theo trong động quật lan tràn ra. Sau một khắc, Hỏa Kỳ Lân xông ra cửa động ngậm đi Nhiếp Nhân Vương. Phụ thân, Nhiếp Phong kinh hô, cùng Đoạn Lãng cùng một chỗ hướng Hỏa Kỳ Lân đuổi theo. Nhiếp Phong là cùng theo Nhiếp Nhân Vương mà đến, Đoạn Lãng thì là một mực tại nơi này, muốn mượn dìm nước đại Phật đầu gối, hỏa thiêu Lăng Vân Quật thời khắc, đi tìm hắn cha Đoạn Soái. Đoạn Soái lần trước dìm nước đại Phật đầu gối, hỏa thiêu Lăng Vân Quật lúc muốn tìm Hỏa Kỳ Lân, Trấn Hưng Đoạn nhà, kết quả bị Hỏa Kỳ Lân bắt đi, bởi vì Hỏa Lân kiếm chính là Hỏa Kỳ Lân một khối lân phiến khảm nạm tại binh khí phía trên thành. Nếu là có thể đạt được Hỏa Kỳ Lân lân phiến hoặc máu tươi, liền có thể khiến Hỏa Lân kiếm uy lực lớn tăng. Đáng tiếc lấy Đoạn Soái thực lực căn bản không phải Hỏa Kỳ Lân đối thủ. Phong Nhi, đi mau, nhìn đến Nhiếp Phong đuổi theo, Nhiếp Nhân Vương giống to, lập tức nhất trưởng vung ra, đem Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng dung ra Lăng Vân Quật, hai người ngã xuống đất hôn mê. Hùng Bá đi tới, nhìn Lăng Vân Quật liếc một chút, cuối cùng mang theo Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng trở về Thiên Hạ Hội. Nhìn lấy Hùng Bá rời đi, Diệp Đông Hoàng ôm lấy kiếm Hùng đi vào Lăng Vân Quật trước. Vừa mới cái kia chính là hỏa ma sao? Cảm thụ chung quanh vẫn tồn tại nóng rực khí tức, kiếm Hùng trong lòng kinh thán. Cho dù biết Diệp Đông Hoàng rất mạnh, trong mắt cũng không khỏi mang theo một vệt lo lắng. Cái kia hỏa ma thật sự là quá mạnh. Không tệ, cái kia chính là Hỏa Kỳ Lân, tứ đại thần thú một trong. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, lôi kéo kiếm Hùng đi vào Lăng Vân Quật, đồng thời linh thức tán bát, bắt đầu tầm bảo hành trình. Nóng quá a, càng đến chỗ sâu, càng là có thể cảm giác nóng rực. Kiếm Hùng trắng nõn trơn bóng cái trán không khỏi toát ra một tầng mồ hôi mịn. Khuôn mặt ửng đỏ, nàng dù sao chỉ là vừa mới đạt tới huyền vũ cảnh. Đối ở trong đó nóng bức khó có thể ngăn cản. Diệp Đông Hoàng thấy thế, võ đạo ích chí lan tràn ra, bao phủ kiếm Hùng chung quanh 3 mét, ngăn cách trong thông đạo nhiệt khí. Nhiệt khí ngăn cách, kiếm Hùng toàn thân mát lạnh, cảm giác thoải mái hơn. Diệp đại ca, cảm ơn ngươi. Kiếm Hùng cười một tiếng, nện bước nhẹ nhàng tốc độ, theo Diệp Đông Hoàng một đường hướng về phía trước. Lăng Vân Quật bên trong thông đạo rất nhiều, bốn phương thông suốt, cửu khúc thập bát loan. Diệp Đông Hoàng dọc theo có Hỏa Kỳ Lân khí tức lưu lại thông đạo một đường tiến lên. Đột nhiên, một bộ bị tỏa liên khóa lại hài cốt hiện lên ở Diệp Đông Hoàng linh thức bên trong. Hài cốt chung quanh trên vách đá điêu khắc một vài bức hình ảnh, mỗi tranh vẽ giống phía dưới còn có từng câu khẩu quyết. Chắc hẳn đây chính là Nhiếp gia tổ tiên Nhiếp Anh. Diệp Đông Hoàng mang theo kiếm Hùng đi vào hài cốt trước đó, đánh giá hài cốt cùng trên vách đá bức họa, lẩm bẩm nói: Nhiếp gia tổ tiên Nhiếp Anh. Kiếm Hùng nghe vậy, trong lòng hiếu kỳ, đánh giá trên vách đá hình ảnh: Ngạo Hàn lục quyết, đệ nhất quyết, kinh hàn nhất miết, hàn tuyệt, bá tuyệt, gọn gàng dứt khoát một chiêu. Thứ hai quyết, băng phong tam xích, đao kình ngưng băng, dày hơn ba thước, khốn người càng có thể tự khốn. Băng tuyết như đắp phúc thiên linh, phong đình trở đi như hoa dụng, ba gian cửa trước vô định pháp, mẫu ghi chép chậm phát triển bôn lôi đình. Thứ sáu quyết, lãnh nhận băng tâm chi tĩnh khó khăn, lãnh nhận đánh bất ngờ vì dùng, lấy tĩnh chế động một chiêu chí cao vô thượng một thức, đóng băng huyết mạch thủ thiên cơ, đao giấu trong tay áo bóng tối kỳ, tiêu tan mưa hóa không chỗ tìm, tâm tĩnh như nước thân như gửi. Ngạo Hàn lục quyết, Diệp Đông Hoàng nhìn lướt qua, liền đem nó toàn bộ ghi lại. sau đó mang theo kiếm hùng tiếp tục đi tới. Rất nhanh, hắn tại phụ cận lại phát hiện một khỏa mọc đầy đỏ tươi như máu quả thực dây leo. Không hề nghi ngờ, đây cũng là Lăng Vân quật bên trong một đại bảo vật. Huyết Bồ Đề, đây là cái gì? Kiếm hùng đôi mắt đẹp sáng lên, nhìn lấy những cái kia huyết hồng sáng lấp lánh quả thực. Tràn ngập mê người mùi thơm, khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi, miệng lưỡi nước miếng, 89/10 là thiên tài địa bảo, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.